Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 249, chết không nhắm mắt. Converter, Dark Hero Dương Ba đào hình dung thê lương bi ai, cười thảm, đổi lại người khác, ta là không tin, nhưng đó là cha ta. Ta cha ruột, mà lại, phụ thân ta có để cho ta dò xét đan điền của hắn. Ta tra xét một chút, trong đan điền của hắn, coi là thật tồn tại có một gốc cộng sinh chín mảnh phiến lá thực vật. Mà lại mới tìm tòi cha, ta cũng cảm giác tu vi của mình có chỗ tinh tiến. Tuyệt không hư giả, nếu không có khoáng thế giật phẩm, sao lại thần dị như vậy? Phụ thân ta lại nói, hiện tại có hai cái ngươi cái này. Cái thứ nhất, chính là đem cỏ này cho ta ăn. Để cho ta có thể trường sinh bất lão. Chỉ là, cái kia thải hồng thảo chính là trời ghét giật phẩm. Nhất định phải tại ký chủ vẫn diệt trước đó hái xuống. Lại gỡ xuống trước đó. Ký chủ không thể bản thân kết thúc. Nói cách khác, ta cần giết chết phụ thân của mình. Mới có thể có đến cái này cửu tiêu thải hồng thảo. Còn lựa chọn thứ hai. Thì là lấy cửu tiêu thải hồng thảo đổi lấy cửu tôn tương trợ. Phụ thân ta sở dĩ sẽ thụ bực này thiên khiển tổn thương. Chính là bởi vì uẩn dưỡng cỏ này. Cỏ này là trời chỗ ghen. Không phải tụ hợp chín đại nguyên năng mới có thể thoát này thiên tai. Để cho ta phụ thân có thể sống sót. Phụ thân ta nói xong. Nói, hai lựa chọn, cho dù chính ta lựa chọn. Bất kể như thế nào tuyển, phụ thân ta cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Dương Ba Đào càng nói, tinh thần ngược lại càng ngày càng lộ ra phấn khởi, nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy, nguyên bản sắc mặt trắng bệch, thế mà cũng xuất hiện từng tia đỏ ửng. Vân Dương thở dài, biết Dương Ba Đào đã ở vào hồi quang phản chiếu trạng thái. Lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Hồn đi cửu tuyền, nói ra thật xấu hổ, lúc ấy ta còn do dự một chút, huyễn tưởng chỉ chốc lát thành tựu vĩnh hằng thần tiên phong thái vô thượng. Dương Ba Đào cười thảm một tiếng, nhưng ta lập tức liền quyết định, vô luận như thế nào ta đều muốn cứu phụ thân của ta. Ta nhất định phải giúp phụ thân của ta sống sót, lúc đó, đạt được cửu tiêu thải hồng thảo cửu tôn đại nhân. Cũng sẽ thực lực tăng nhiều, chân chính trở thành Ngọc Đường truyền thuyết, vĩnh trấn Ngọc Đường. Nói tới chỗ này, Vân Dương đã hoàn toàn sửng sốt, hắn là thật không nghĩ tới, chuyện ban sơ mở đầu, lại còn tồn tại có dạng này một cái đảo ngược. Đây coi như là thần đảo ngược sao? Tính toán chúng ta chín huynh đệ người dự tính ban đầu. Đúng là dạng này, ta sẽ quyết định nói cho phụ thân. Phụ thân lại nói, tại ta tìm cửu tôn cứu giúp trước đó, còn cần tìm tới một loại gọi là đoạn tràng hận kỳ dược. Chỉ cần xác định cửu tôn ở nơi nào, phụ thân ta ăn vào đoạn tràng hận, liền có thể tạm thời ngăn chặn thương thế. Sau đó đi tìm cửu tôn đàm phán, đàm luận tốt, chờ đoạn tràng hận kịch độc phát tác thời điểm, vừa vặn xé ra đan điền. Lấy ra cửu tiêu thải hồng thảo, để cửu tôn ăn vào, sau đó chuyển vận linh năng, vì ta phụ thân tái tạo cốt nhục, ngũ hành ngưng thể, như vậy mới có thể triệt để giải trừ chết ách, lúc đó chính là tất cả đều vui vẻ chi cách. Ngoài ra, phụ thân ta còn muốn ta lập thệ, nếu là cửu tôn không chịu viện thủ, hoặc là cuối cùng không thể tề tựu cửu tôn mà nói. Hắn ăn vào đoạn tràng hận thời cơ chỉ ở chớp mắt. Bỏ qua liền rốt cuộc không sống nổi. Nhưng muốn ta nhất định không thể ghi hận cửu tôn. Dù sao tất cả mọi người là Ngọc Đường quốc người. Cửu tôn quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể lấy một nhà một người sự tình thù hận tại cửu tôn. Dương Ba Đào thần sắc giật. Mình lo lắng. Khi đó, ta hoàn toàn tin tưởng phụ thân ta thuyết pháp. Thậm chí vẫn luôn đang lo lắng. Vạn nhất cửu tôn không đáp ứng, phụ thân ta há không nhất định phải chết. ta từ đây lại biến thành một đứa cô nhi. Con muốn nuôi mà thân không có ở đây bi ai lại đem lại đến. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, ta bắt đầu tay thu thập cửu tôn tất cả tin tức. Bất kỳ cái gì tin tức, hết thảy tin tức, vì thế, ta thậm chí mua được không ít người. Ta vẫn luôn muốn cùng cửu tôn nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Rốt cục ngày ấy, ta từ hoàng cung lúc đi ra, vừa vặn nghe được hoàng đế bệ hạ muốn gặp cửu tôn thổ tôn. Ta phí hết tâm tư, trong cung chờ đợi, cùng thổ tôn rốt cục nói một câu nói. Thổ tôn đại nhân, có chuyện muốn tìm ngài hỗ trợ không biết là có hay không thuận tiện. Lúc ấy thổ tôn rất kinh ngạc nói ra, Dương soái có chuyện gì muốn tìm ta, ta chậm chút thời điểm, sẽ tới trong phủ tìm ngươi. Ta rất vui vẻ về nhà, chờ đợi thổ tôn đến, hoàn thành trong lòng của ta đại sự. Nhưng này một đêm, thổ tôn nhưng không có đến, ta cuối cùng đợi đến, chính là ngày thứ hai bệ hạ truyền chỉ, dằn dạy ta một trận, phạt bổng nửa năm. Lập công chuộc tội, đúng thế, ta rốt cuộc biết đơn thuần chờ đợi cơ duyên con đường này nhất định đi không thông. Bất ngờ cách chưa được mấy ngày, đột nhiên trong cung có người nói cho ta biết, cửu tôn muốn đi làm một việc đại sự. Khi đó, ta chỉ biết là cơ hội tới, bỏ qua sẽ không còn. Vân Dương nghe đến đó, trong lòng hơi động, nói cho ngươi câu nói này là ai? Đại nội tổng quản, Khương Trung, Dương Ba Đào hận hận cắn răng. Cơ hội cuối cùng này, ta làm sao lại bỏ lỡ? Thế là ta bốn chỗ nghe ngóng, cửu tôn đại nhân muốn đi đâu? Cũng là vào lúc đó, một người khác tìm tới ta, nói cho ta biết, cửu tôn muốn dẫn 800 tráng sĩ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Người này, chính là Phó Báo Quốc. Lúc ấy tại quân bộ cùng hắn nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình nói đến, hắn nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Ngay lúc đó ta chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên, lại nói thiên đạo thường phù hộ thiện nhân, yêu ta kiếp cha tình ân. Đến này tin tức, Vân Dương này sẽ trong lòng thực tình không biết là cái gì tư vị. Vòng này một vòng, quấn trên người Dương Ba Đào. Quả nhiên là, tinh tế tỉ mỉ nghiêm mật tới cực điểm. Cần biết Dương Ba Đào một mực tại nghe ngóng cửu tôn tất cả tin tức. Những người này cùng hắn giao hảo, cũng sẽ giúp hắn nghe ngóng. Vô luận là có hay không hữu tâm vô ý, thậm chí coi như tiết lộ tin tức cho Dương Ba Đào. Cũng là không cách nào bằng chứng người trên chính là Tứ Quý Lâu gian tế. Nhưng dạng này mưu đồ, thật sự là để cho người ta chỉ là nghe chút, chính là nhìn thấy mà giật mình. Ta thời điểm đó duy nhất tâm tư cũng chỉ có tìm tới cửu tôn mà thôi. 800 người điều động, động tĩnh này xa không phải cửu tôn đơn độc hành động có thể so sánh. Cuối cùng cũng có dấu hiệu mà theo. Ta dù sao cũng là một phương nguyên soái, phải biết những này điều động tình huống, hay là rất dễ dàng. Tại ta nhiều mặt sau khi quan sát, rốt cục xác nhận, có một phần nhỏ bộ đội ra thiên đường thành, đi về phía đông, một phần nhỏ đội ngũ kia, tất nhiên chính là cửu tôn chỗ. Ta biết, đây là một lần duy nhất cơ hội, có thể xác định cửu tôn đi hướng cơ hội, cho nên ta trở về, đem tin tức này nói cho ta biết phụ thân, mà phụ thân ta trước tiên liền ăn vào đoạn tràng hận cùng tục mệnh đan. Khôi phục bản thân 10 thành đại viên mãn tu vi thật sự. Trong đêm truy tung mà đi. Từ đó về sau, ta vẫn đang chờ đợi phụ thân tin tức. Ta hy vọng, chờ đến phụ thân khỏi hẳn trở về. Chờ đến cửu tôn danh chấn thiên hạ. Trở thành cao thủ vô địch. Thành tựu lưu truyền Ngọc Đường lâu vậy bất hủ truyền thuyết. Ngọc Đường từ đây binh mâu không thể, tĩnh bình thiên huyền, có đôi khi ta cũng kỳ quái, phụ thân ta tu vi làm sao lại cao như vậy, nhưng lại tự thuyết phục chính mình, phụ thân khẳng định có khác kỳ ngộ, nếu không có tu vi như vậy tại thân, dùng cái gì uẩn dưỡng cửu tiêu thải hồng thảo thành hình? Bất thế gia quá nhiều cao thủ đi, có phụ thân như vậy, làm nhi tử phải làm giống như Vinh Yên, hoài nghi ta cha ruột của mình tính là gì thuyết pháp. Thật thật bất hiếu tử tôn, ta một mực chờ, nhưng, cuối cùng đợi đến lại là giống hết y như là trời sập tin dữ. Cửu tôn, ở trong thiên huyền nhai nằm, không một may mắn còn sống sót. Tin tức này, như là sấm sét giữa trời quang, để cho ta tại chỗ liền hỏng mất. Lúc ấy ta đang dùng cơm, vừa sẩy tay, đem trọn cái bàn đều nện thành vỡ nát. Cả người liền như đã mất đi hồn phách đồng dạng, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại sẽ là một kết quả như vậy. Nhưng đó là ta cha ruột, không nói diện mục khí tức cùng đối ta yêu thương không có thay đổi. Ta từ nhỏ đến lớn mọi chuyện cần thiết hắn đều biết. Bao quát ta khi còn bé làm sao nghịch ngợm, trên người có cái gì bớt, không thể giả được cha ruột. Ta như thế nào lại hoài nghi phụ thân của mình? Những gì hắn làm, tất cả ý nghĩ cách làm tất cả đều có tình có lý. Đều ở hợp tình lý, thậm chí là hiên ngang lẫm liệt. Ta lại dựa vào cái gì hoài nghi? Trừ phi tin dữ đã truyền đến, tuyệt không hoa trương giả bộ. Ta căn bản liền sẽ không tin. Thế nhưng là sự thật ngưng nhưng trước mắt, ta nhưng lại làm sao lại không biết. Cha ta có vấn đề, hơn nữa còn là bởi vì ta cung cấp tin tức mà xảy ra vấn đề. Ta Dương Ba Đào, cứ như vậy thành Ngọc Đường Đế Quốc không cách nào tha thứ tội nhân thiên cổ. Dương Ba Đào trong mắt tất cả đều là mờ mịt, lẩm bẩm lặp lại, tội nhân thiên cổ, tội nhân thiên cổ a. Vân Dương trong lòng thở dài, lại không biết nói cái gì cho phải. Dương Ba Đào nói đến đây, khí tức từ từ yếu ớt, sắc mặt cũng càng ngày càng gặp trắng bệch. Hắn cố gắng giãy giụa lấy, nhẹ giọng thỉnh cầu nói, Phong Tôn đại nhân, cho ta một hơi, để cho ta nói hết. Vân Dương thở dài, đưa tay chống đỡ hậu tâm của hắn, đem một sợi tinh thuần huyền khí chuyển vận tới. Ta vốn định đem chuyện nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang vào trong phần mộ, ta ngay cả thê tử đều không có nói cho. Đây là ta suốt đời sỉ nhục, còn không bằng ta coi là thật chính là một cái triệt đầu triệt để người xấu êm tai. Nhưng là hôm đó, thấy một lần Phong Tôn đại nhân, Phong Tôn đại nhân liền đem mục tiêu rõ ràng chỉ hướng ta. Ta lại sinh ra phun một cái là khoái chi niệm, thậm chí thẳng đến vừa rồi, ta mới rốt cục quyết định, muốn đem chuyện này nói ra. Ta không nghĩ, phu nhân của ta xuống đất, còn không để ý tới ta. Ta không nghĩ, để cho ta phu nhân đến chết, xuống đất, còn tưởng rằng phu quân của nàng là dối trá làm ra vẻ. Gian tà người, vạn ác bất xá, nàng cả đời này nhờ vả không đúng người. Dương Ba Đào đôi mắt tan rã, cưỡng ép dẫn theo một hơi, tự lẩm bẩm, không biết. Vân Dương thở dài, lúc này Vân Dương thực sự không biết nên nói thế nào chút gì mới tốt. Chẳng lẽ mình nhiều huynh đệ như vậy chết tại dưới tình báo của hắn, chính mình còn muốn trái lại an ủi hắn không thành? Nhưng chuyện này, nhưng lại có thể trách ai? Qua hơn 10 ngày, phụ thân ta trở về, nói muốn dẫn ta cao chạy xa bay, sẽ còn cho ta càng rộng lớn hơn tiền đồ. Dương Ba Đào yếu ớt mà nói, lúc ấy ta hỏi hắn, điên cuồng hỏi hắn, vì cái gì, tại sao muốn làm như thế, vì cái gì? Dương Ba Đào trong mắt dần hiện ra cực hạn vẻ điên cuồng. Kỳ thật khi đó ta liền đã ẩn đoán được, phụ thân ta chính là Tứ Quý Lâu người, hơn nữa còn là Tứ Quý Lâu cao tầng trong cao tầng. Trừ phi như vậy, ta nhất định sẽ bị diệt khẩu. Nhưng ta vẫn muốn hỏi, ở trước mặt hỏi cho ra nhẽ, hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Ta không cam tâm, ta vì Ngọc Đường phấn đấu cả một đời, cuối cùng lại thành tội nhân thiên cổ. Phụ thân ta rất là trực tiếp nói cho ta biết, cửu tôn tồn tại chính là lớn lao uy hiếp, không thể không trừ. Cửu tôn đều là vong, mới là đại lục chuyện may mắn. Cái này không phải là một nhà một người sự tình, nên vì đó sự tình, ứng vì đó sự tình. Nhưng ta nghe không hiểu, thật lòng nghe không hiểu. Sau đó ta lại hỏi hắn, cửu tiêu thải hồng thảo là thật a? Hắn nói là giả, tất cả đây hết thảy, tất cả đều là vì xác định cửu tôn hạ lạc âm mưu. Mà ta Dương Ba Đào, chính là trong âm mưu này, khâu trọng yếu nhất, ha ha, mà thôi động ta một vòng trọng yếu nhất này, lại là ta cha ruột. Hắc hắc hắc hắc, Dương Ba Đào thanh âm thê lương, mặc dù đang cười, nhưng tiếng cười lại là một mảnh tự diễu, ánh mắt một mảnh trống rỗng, tĩnh mịch. Nếu là chiến tử xa trường, nếu là bệnh chết, trúng độc mà chết, ta Dương Ba Đào có thể mỉm cười, cũng không sợ hãi, nhưng cứ như vậy chết, bởi vì nguyên nhân như này, lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, vĩnh viễn không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Ta Dương Ba Đào chết không nhắm mắt, ta chết không nhắm mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.